Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 368, sát thủ lệnh, góc truyện audio.com. Tốt lắm, nàng hít một hơi, chỉ vào con tin hôn mê bất tỉnh nói, các ngươi hãy tự mang theo người thân của mình chạy thoát thân trước. Trực tiếp chạy đến một nơi an toàn gần nhất, tiếp theo ở nơi đó chờ ta. Mau, lời kia vừa thốt ra, người từ bên cạnh đồng thời sửng sốt. Vạn sự thông thuận miệng liền nói, có ý tứ gì, Mai Mai cũng tiếp lời hỏi. Vậy còn ngươi, Như Thương khoát tay ngăn lại, xoay người lại chỉ vào Xích Liệt Sơn phía sau, nói. Có chuyện ta vừa mới nhớ ra, trên người chủ nhân ẩn nguyệt các có món đồ ta nhất định phải nắm trong tay. Lời này khiến cho hai người sững sờ, vẫn là Vạn Sự Thông có phản ứng trước nhất vì vậy dò hỏi, nói. Cô nương nói là, sát thủ lệnh, Mai Mai cũng dùng mình theo, chính là, khối sát thủ lệnh có thể ra lệnh cho ẩn nguyệt các. Như Thương gật đầu, đồng thời nói. Nghe đầu ẩn nguyệt các mấy đời truyền ra tất cả mọi người đều nhất định phải chấp hành theo người có khối sát thủ lệnh kia. Mặc kệ là nguyên lão trong các hay là giang hồ hiệp sĩ, nhận lệnh không nhận người. Bất kể là ai, chỉ cần nắm giữ sát thủ lệnh là có thể trở thành chủ nhân ẩn nguyệt các. Ngược lại coi như là ngươi được các chủ tự mình truyền vị, nếu không có vật kia cũng sẽ không có người nghe lệnh của ngươi. Nhưng sao tìm được Mai Mai nóng này, cũng quay lại nhìn phía sau. Lúc này tuy rằng nham thạch nóng chảy không còn cuồn cuộn mà đến nữa, nhưng đã chảy đầy khắp nơi trong núi, ngay cả đi bộ cũng phải đi rất cẩn thận. A Thương, không phải là ngươi muốn trở về lục lọi thi thể của lão đầu tử kia chứ, Mai. Mai gấp đến độ dậm chân, ngươi nhìn xem tình huống lúc này, lệnh bài gì đó còn không bị hỏa táng rồi. Thi thể lão đầu tử kia sợ là cũng tìm không được. Vạn Sự Thông lại vào lúc này tiếp lời, nói, sát thủ lệnh là vàng ròng, không sợ. Vàng không sợ, nhưng A Thương sợ, Mai Mai không cho hắn nói hết liền cắt lời, sau đó một phen kéo lấy cánh tay Như Thương, dứt khoát tỏ ra vô lại nói tiếp. Ta mặc kệ, dù sao ta cũng không để cho ngươi đi. Nói không cho thì nhất định sẽ không cho. Cách chương,